Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174, cơ duyên gây nên. Tiếng cười bên trong, bóng người như gió, Tề Hoàn vẫn nắm lấy vò rượu, cứ thế tại nguyên nơi, đã thấy đông đảo tu sĩ nhìn đến, lập tức để hắn lúng túng không thôi, vội vàng đem vò rượu trả lại quán rượu. Lại hướng về phía bốn phương liên tục chắp tay, e sợ cho rước lấy kinh ngạc, sau đó vội vã đuổi theo mà đi. Công tôn, ngươi đứng lại đó cho ta, rời đi rồi quán rượu. Chính là Bồng Lai ở, Vô Cữu cũng không đi xa, mà là đứng tại Bồng Lai ở trước cửa, như là gặp được rồi vui chuyện, y nguyên là trên mặt nụ cười mà mặt mày sinh huy bộ dáng. Tề Hoàn dừng lại bước chân, theo lấy xoay đầu nhìn quanh, công tôn, ngươi gặp phải người nào? Phải chăng cùng nhà này khách sạn có quan hệ? Quan ngươi cay rắm chuyện. A, ngươi, ha ha, đi rồi. Tay áo khẽ vẫy, đi lại lóe lên. Người nào đó thẳng đến lai lịch đi đến. Nó phóng đãng không bị trói buộc, thần thái tự nhiên mà thành. Càng vì hơn người, hắn trong miệng còn hư phát điệu hát dân gian. Trong mộng nha, mặt trời lặn nha, điệp song phi a, Tề Hoàn không rõ đến tột cùng, có lòng đuổi theo hỏi thăm, mà hắn làm sơ trần chờ. Đột nhiên quay người bước vào Bồng Lai ở khách sạn, hắn muốn nhìn trong khách sạn ở cái gì người, có lẽ có thể từ bên trong tìm tới người nào đó sơ hở. Mà Vô Cữu mặc dù một thân một mình, lại không làm dừng lại. Hắn thuận lấy đường phố cùng lúc đến thềm đá, đến đảo nhỏ đầu tây bến đò, sau đó đạp sóng rượt sóng mà đi. Ven biển trên bờ cát, tụ tập top 5 top 3 tu sĩ, hoặc là đi dạo du ngoạn, hoặc là đàm thiên nói mà. Lại có một vị lão già, ngồi một mình ở ven biển trên đá ngầm, giống như là tại tĩnh tọa nghỉ ngơi. Lại đúng lúc mở hai mắt ra mà nhìn lấy một vị người trẻ tuổi từ xa đến gần. Hắn vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Truyền âm nói, hai canh giờ nội, tổng cộng có 3 vị thiên tiên, hơn 10 vị phi tiên, cùng với số lượng đông đảo địa tiên, lần lượt đạp vào Đông Hải đảo. Ta cho là ngươi không về được. Ai nha, lão vạn vậy mà nhớ thương bản nhân an nguy. Có tình có nghĩa, hừ. Chỉ cần ngươi thả ta đệ tử, không ai quản sống chết của ngươi. Ha ha, sạch nói thật, ngươi tại sao đầy mặt hỉ khí? Tề Hoàn đây, Vô Cữu rơi xuống đất thời khắc, chờ hắn trở về Vạn Thánh Tử đã đứng dậy. Hắn lấy ra một vò rượu ném tới, cười nói, trở về rồi hãy nói, trong vòng hơn 10 dặm một đoạn bãi biển. Nháy mắt đã qua. Vô Cữu triệu hoán Nghiễm Sơn, đem hắn mua sắm rượu ngon cùng các huynh đệ chia sẻ. Sau đó lại dẫn Vạn Thánh Tử đi vào Vi Thượng Động Phủ. Hắc hắc, huynh đệ, chuyện gì như vậy hoan hỉ? Vi Thượng mời Vô Cữu cùng Vạn Thánh Tử tọa hạ tự thoại, nhưng lại hiếu kỳ không thôi. Hắc hắc, Vô Cữu trên mặt y nguyên treo lấy không hiểu ý cười. Cũng đi qua đi lại, Vạn Thánh Tử đưa tay phong bế cửa hang, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Hắn rốt cục nhịn không được, cất tiếng cười to, ha ha, ta gặp được Linh Nhi rồi. Vì Thượng Động Phủ chính là một cái 3 trượng vuông sơn động, 4 vách tường trống trơn, không có cái gì, chỉ có thể dùng để tu luyện nghỉ ngơi mà thôi. Mà lúc này hắc ám bên trong, 3 cái nam nhân, một cái ngồi lấy, một cái thất thần, còn có một cái điên rồi vậy cười to. Tràng diện rất là quỷ dị. Huynh đệ, ngươi nói cái gì? Cái kia nha đầu, đã đi tới rồi nguyên giới. Trời xanh có mắt, a, ha ha, a, Vì Thượng chố mắt một lát. Đột nhiên không có rồi ngày xưa trầm ổn. Một quyền nện hướng Vô Cữu. Khó có thể tin nói, Linh Nhi thật sự đi vào rồi nguyên giới, trùng hợp lại bị ngươi gặp phải. Ta còn tưởng rằng ngươi quyết sách sai lầm, ai nghĩ đến, Ha ha, ai u, không động tới tay a. Vô Cứu Hụy nện được một lảo đảo, tiếng cười im bặt mà dừng, mà Vi Thượng lại cười to lên, ha ha, nghĩ không ra còn có thể nhìn thấy tiểu sư muội. Băng Thiền Tử lâm nạn trước đó, từng phân phó Vi Thượng chiếu khán Băng Linh Nhi, Vi Thượng minh bạch sư phụ ủy thác chi ý, một mực trung thành tuyệt đối, mà hắn tính tình nội liễm, hỉ nộ không lộ. Cho dù là lo lắng tiểu sư muội an nguy, cũng chưa từng phàn nàn một câu. Bây giờ ngoài ý muốn được tin sư muội tung tích, vị này hán tử cao lớn vậy rốt cục hiển lộ chân tình. Người ở nơi nào, mau mau mang ta tiến đến tìm nàng. Không vội, không vội, nghe ta nói tới. Vô Cứu Hụy nện rồi một quyền, đã khôi phục thái độ bình thường, cũng không thể hai huynh đệ cười ngây ngô. Để Vạn Thánh Tử ở một bên chế giễu, hắn lại cầm ra vài hũ rượu ném ở trên mặt đất. Sau đó gọi Vi Thượng tọa hạ, cười lấy phân trần nói, coi là thật trùng hợp, mà ai nói không phải duyên phận gây nên đâu. Trước đó Đông Hải ở trên đảo, quán rượu trước cửa, hắn nhấm nháp rượu ngon, ngâm tụng thi từ thời điểm, đột nhiên gặp phải một đám bồng lai đệ tử. Trong đó một cái mạo mỹ nữ tu, nó niên kỷ, tướng mạo, tu vi, vậy mà cùng Băng Linh Nhi hào vô nhị gây nên. Đang lúc hắn ngạc nhiên thời khắc, lại bị Tề Hoàn quấy rối, nhắm chúng hắn kém chút cuồng tính đại phát. May mà vẫn là bị hắn hóa giải đối phương cái bẫy, mà hắn sau đó đuổi kịp đi, liền muốn lấy phân biệt thật giả. Bất quá hắn đuổi tới khách sạn trước cửa, lại chợt tức coi như thôi, ngươi không có bước vào khách sạn, thế nào biết kia người chính là Linh Nhi, có Tề Hoạt theo lấy đâu, mà lại trong khách sạn đều là bồng lai giới tu sĩ. Cũng không mệt phi tiên cao nhân, ta sao dám lỗ mãng, hẳn là ngươi nhận lầm người. Ha ha, làm sao lại thế, là Linh Nhi trước nhận ra ta, nàng muốn nói với ngươi rồi cái gì? Ha ha. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đột nhiên gặp lại, há lại cho nhiều lời. Đến, vệ huynh, lão vạn, uống này vò rượu. Vô Cứu giơ lên bình rượu chính là một hồi nâng ly. Sau đó thả xuống vò rượu, phun hơi rượu, hậu chi hậu giác nói. Này Đông Hải đảo rượu nước rất là đồng dạng, tại sao thu ta 5.000 khối linh thạch? Vạn Thánh Tử gặp hắn cùng Vi Thượng nói chuyện, không tiện chen vào nói, lúc này rốt cục nhịn không được, lên tiếng nói, Nam Dương giới tu sĩ, đi vào bồng lai giới, không lừa ngươi, lừa gạt tất vậy, mà ngươi tìm tới Băng Linh Nhi, vừa được vừa mất, nhất ẩm nhất trác, cũng là hợp thiên lý. Lão Vạn, ngươi không chỉ thông thạo đạo lý đối nhân xử thế, còn từ bên trong nhìn phá rồi thiên lý, nhìn đến cảnh giới của ngươi giới lại có tinh tiến a. Vô Cứu tán dương một câu, đứng dậy, Linh Nhi hoặc vậy thân bất do kỷ, tiểu đệ ta tự có tính toán, mà nhưng có tin tức, tất hướng vi huynh bẩm báo, ngươi mà lại an tâm mang các huynh đệ tốt, xin lỗi không tiếp được. Vô Cứu mặc dù kính trọng Vi Thượng, mà lẫn nhau cũng không khách khí. Hắn nói rõ ràng tường tình về sau, mang theo Vạn Thánh Tử đi ra động phủ. Buổi chiều thời gian, vịnh biển cảnh sắc tươi đẹp y nguyên. Vô Cứu mặt hướng biển rộng, giãn ra hai tay, thỏa thích thổi lấy gió biển. Chợt tức lại không nhịn được hướng về phía xa xa Đông Hải đảo thật lâu xuất thần. Hôm nay vận khí không tệ, hắn thật sự rất hưng phấn. Nguyệt Tiên Tử đã từng nói, bị nàng bắt lấy Linh Nhi có hai cái đi hướng, một cái là Thông Linh Cốc, một cái chính là Nguyên Giới, mà Thông Linh Cốc chỉ là một chỗ bí cảnh, một tòa lồng giam, tiến vào liền chưa hẳn có thể đi ra. Nguyên Giới tất nhiên đồng dạng hung hiểm, lại có càng rộng lớn hơn thiên địa, thế là hắn như là áp tiền đặt cược, cuối cùng lựa chọn rồi Nguyên Giới. Bây giờ đến Nguyên Giới về sau, trải qua biến cố, dựa vào Vi Lan Hổ vệ gia, cuối cùng có rồi một cái đi lại bốn phương thân phận. Mà nội tâm của hắn chỗ sâu lại có chút mờ mịt, bởi vì hắn không biết rõ Linh Nhi ở nơi nào. Nếu như tìm không thấy cái kia nha đầu, cho dù có thể khiêu chiến Ngọc Thần Điện, té ngửa toàn bộ nguyên giới, thì phải làm thế nào đây đây? Hắn trong lòng chắc chắn lưu lại vĩnh cửu đau nhức, mà hắn không người kể ra, cũng không dám cùng vi thượng thương lượng, chỉ có thể một mình bốc lên giữa thiên địa rất là huy hoàng trách nhiệm. Đi bảo vệ Thương Khởi, Kỳ Tán Nhân chờ vô số tiền bối chỗ lo liệu lấy thân tuẫn đạo bi tráng. Ai ngờ đang lúc hắn rất cảm thấy cô đơn thời điểm, cái kia xú nha đầu vậy mà kỳ tích vậy xuất hiện rồi. Trời xanh không phụ lòng người a. Ha ha, hừ, ngươi ngược lại là đắc ý a. Lão Vạn, không cần theo lấy ta. Hừ, Băng Linh Nhi, là ngươi tình nhân cũ, vi thượng cũng thành rồi ngươi người trong nhà. 12 giáp bạc vệ thì là ngươi công tôn gia đệ tử. Lão hủ tính là thứ gì? Một cái chó nhà có tang mà thôi. Chỉ cần ngươi thả yêu tộc đệ tử, ta này liền cút ngay. Chỗ nói sai rồi, ngươi lão nhân gia chính là công tôn gia quản sự, quyền cao chức trọng, ngày sau chỗ có công việc đều đưa giao cho ngươi quản lý đây. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn nô dịch lão phu đến khi nào? Không có rồi. Đã nhưng nhàn rỗi không chuyện, mà lại nghiên cứu thảo luận cảnh giới cảm ngộ, như thế nào? Hừ, gióng giạc, lão Vạn, bản tiên sinh tâm tình không tệ, lại cùng ngươi học một khóa, mà lại nhớ kỹ rồi. Khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại, đã như vậy, không ngại nói một chút lão phu cảnh giới hoặc thiếu. Cái gì, nha? Lão phu cùng ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ kia nhìn cái gì? Vô cữu tâm tư, đều tại hơn ngoài 10 dặm Đông Hải ở trên đảo. Hắn bị vạn thánh tử dây dưa, phiền phức vô cùng, chỉ có thể khoát tay áo, mang theo đối phương đi đến ven biển đá ngầm tọa hạ. Tin miệng qua loa nói, cái gọi là cảnh giới cảm ngộ, không có gì hơn trên hợp thiên đạo, dưới hợp địa lợi mới có thể bốn mùa ứng tự, mà pháp luật thường tài. A, như lời ngươi nói lời ít mà ý nhiều, thông tục dễ hiểu, mà lão phu lại nghe cũng không nghe đến, lại không biết ra từ cái nào một phần công pháp khẩu quyết. Ta nói mò đâu, ngươi cũng dám tin? Vô cứu, lão Vạn tin ngươi một lần. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Bồng Lai ở khách sạn lầu hai hoa phía trước cửa sổ, cũng có người một tay chống cằm, hướng về phía nơi xa nhìn ra xa, mà toàn bộ khách sạn, tính cả Đông Hải đảo, đều bị trận pháp cấm chế bao phủ. Nàng nhìn không thấy đảo bên ngoài tình cảnh, vậy nhìn không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, mà đối phương thanh tú khuôn mặt, đỉnh đầu ngọc quan, cùng với nâng cốc ngâm thơ bộ dáng, lại như cụ rõ mồn một trước mắt. Hì hì, thủ tại phía trước cửa sổ trông về phía xa bộ dáng, tâm sự khiên động, không chịu được cười một tiếng, chợt tức lại vung tay áo che miệng, mang theo cảnh giác vẻ mặt ngoái nhìn thoáng nhìn. Chốc lát, nàng hai mắt nhắm lại, âm thầm may mắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ khi nghe nói quỷ yêu hai tộc hiện thân, liền suy đoán tiểu tử kia cũng tới đến rồi nguyên giới. Bởi vì hắn không có quên rồi Linh Nhi, cũng sẽ không ném xuống Linh Nhi, mà hắn lá gan, vậy xác thực đủ lớn. Không những thành rồi Nam Dương giới gia tộc đệ tử, hơn nữa còn đem Đông Hải đảo trở thành hắn hữu hùng đô thành. Vậy mà trước mặt mọi người uống thả cửa, cũng khoe khoang văn tài, hoàn khố tục khí không thay đổi đâu, cần ăn đòn ra hòa. Bất quá, vậy may mắn quyết định thật nhanh, khăng khăng tham dự lần này Bồng Lai cảnh hành trình, nếu không cùng hắn lần nữa bỏ qua, chỉ sợ kiếp này vĩnh quyết, làm sao đưa thân dị vực, hung hiểm khó lường, dù cho trùng phùng, cũng không dám trước mặt mọi người nhận nhau, càng không kịp thổ lộ hết tâm sự. Từ khi Ất Mão năm tháng riêng trên biển từ biệt, thoáng qua lại là 4 năm qua đi, hắn đều đã trải qua rồi cái gì? Như thế nào đi tới nguyên giới? Vì thượng sư huynh, phải chăng theo hắn cùng nhau đã đến? Ngoài ra, còn có quỷ yêu hai tộc, Nguyệt Tiên Tử, Linh Nhi. Liền tại lúc này, một vị trung niên nam tử đi vào phòng trọ. "A, Mạc sư huynh, sư bá sợ ngươi cô đơn, mệnh ta cùng ngươi nói chuyện, mang ngươi chơi đùa đâu." "Hì hì, đa tạ nghĩa phụ, vậy đa tạ sư huynh." Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN